Dụ dỗ đại lực sư tập 61. Ông cụ Diệp cũng không quản lý mấy chuyện ở công ty nhiều năm nay rồi. Hôm nay cũng là tình cờ bị Diệp Minh Ngọc kéo tới đây, nhưng ông cũng bị nói cho nghe đến dao động. Điều ông lo lắng nhất chính là việc Diệp Thị không thể bước qua top 3 tập đoàn lớn nhất Nguyệt Hàn. Ông cụ Diệp, tôi nói câu này, chúng tôi tin vào tầm nhìn của ông. Giám đốc Phan nịnh hót nói, bây giờ chủ tịch Diệp bị trúng độc, sức khỏe không còn được như trước nữa, Diệp Thị chỉ có thể dựa vào một mình ông thôi. Đúng vậy, ông cụ Diệp, ông hãy về lại công ty đi. Mấy vị cổ đồng liên tiếp khuyên nhủ động viên. Những năm nay tập đoàn Sở Thị phát triển rất nhanh, một bước nhảy vọt đến vị trí thứ hai doanh nghiệp lớn của Nguyệt Hàn. Tôi cho rằng chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy, không cần biết đến thù oán cá nhân thế nào, nếu không phải mấy năm trước chúng ta hợp tác kinh doanh với Sở Thị trong ngành thương mại điện tử, thì Diệp Thị cũng không phát triển nhanh như vậy. Ông cụ Diệp, người lãnh đạo chúng tôi tới một tương lai tươi sáng hơn đi ạ. Ông cụ Diệp bị mọi người nói đến tinh thần sôi trào. Tuy rằng ông đã lùi về sau nhiều năm nay, nhưng tham vọng thì không giảm chút nào. Trước đây lý do duy nhất khiến ông nghỉ hưu là vì sức khỏe không ổn định. Những năm gần đây cơ thể vẫn luôn được chăm sóc tốt, nên sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Trong phút chốc, tham vọng chợt nổi lên. Cụ Diệp, tôi nói thật lòng đó. Giám đốc Phan đến bên cạnh ông cụ Diệp, nhỏ giọng nói. Mặc dù chủ tịch Diệp nói rằng để cô Khương Tiết Nhu tiếp quản công ty, nhưng dù sao cô ta cũng mang họ Khương, Diệp Thị của chúng ta không thể đổi thành Khương Thị được. Sắc mặt của ông cụ Diệp chợt thay đổi. Nếu không có người này nhắc nhở chuyện này, ông thật sự cũng không để ý tới. Diệp Minh Ngọc khẽ nhếch khóe môi, quay đầu nói, ông nội, về chuyện bắt đầu góp vốn của công ty, trước đây con đã nghe Sở Văn Khiêm nhắc qua rất nhiều lần. Đúng là khả thi, trước mắt có rất nhiều người muốn gia nhập vào cổ đông. Nếu hai nhà chúng ta không phải mối quan hệ thông gia, thì bọn họ sẽ không để cơ hội tốt này cho Diệp Thị của chúng ta đầu tiên. Đương nhiên, thương vụ trên vài trăm ngàn tỷ để gia nhập vào cổ đông, chỉ có người quyết đoán như ông nội mới có thể quyết định được. Ông cụ Diệp hít sâu một hơi, đập tay lên bàn. Được, vậy quyết định như thế đi. Ông nội, người đã quyết định gì cơ ạ? Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Khương Tiết Nhu đi trên đôi giày cao gót, nhẹ nhàng nở nụ cười bước vào. Cô mặc một bộ vest màu trắng, trông già dặn nhưng không mất đi vẻ đẹp ngời ngời. Việc góp vốn với tập đoàn Sở Thị, ông cảm thấy rất ổn. Ông cụ Diệp nở nụ cười nói, Tiết Nhu, sao hôm nay con lại đến đây? Bà nói hôm nay Minh Ngọc về công ty rồi ạ, nên bảo con qua đây xem thử xem sao. Khương Tiết Nhu cười đầy ẩn ý nhìn Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Kim. Không ngờ em gái mới tới ngày đầu tiên đã muốn làm chuyện lớn thế này rồi. Tôi cũng vì sự phát triển của công ty thôi, Diệp Minh Ngọc nhã nhặn nói. Hơn nữa bên phía Sở Thị đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Khương Tiết Nhu khẽ nhếch lông mày lên. Nếu đổi thành Diệp Minh Ngọc của trước đây, cô ta đã sớm trở nên đắc ý rồi, bây giờ lại bình tĩnh thế này. Quả nhiên sau khi Vệ Phương Nghi vào tù đã khiến cô ta thay đổi không ít. Cho nên ông đã đồng ý rồi ạ. Cô nhìn về phía ông cụ Diệp. Khương Tiết Nhu bùi ngùi xúc động. Chiều này của Diệp Minh Ngọc cao phết nha, âm thầm xúi dục ông cụ Diệp thức công đi. Nếu cô không đồng ý, vậy là chắc chắn cô sẽ đắc tội cả với ông cụ Diệp luôn. Có điều việc hợp tác với Sở Thị từ trước tới nay cô đều không đồng ý. Ông nội, con nghĩ vẫn nên suy nghĩ cẩn thận thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Ví dụ như, sau khi công ty thành công tìm được chỗ đứng, vậy đội ngũ nhân tài, ai là người ra mặt, rồi quản lý nhân viên sẽ do ai chịu trách nhiệm. Quầy khoản tài chính này không phải là sở trường của Diệp Thị chúng ta, cũng không có tài nguyên về mặt này, cứ như vậy mà tham gia vào giao dịch và buôn bán. Còn có ý gì? Còn không tin vào phán đoán của ta sao? Biểu cảm trên mặt của ông cụ Diệp chợt chậm xuống. Tiết Nhu, ông đã lăn lộn trong giới kinh doanh này mấy chục năm rồi, ngậm đắng nuốt cay còn nhiều hơn số hạt cơm con ăn. Chuyện của Diệp Thị con không cần nhúng tay vào nữa. Ông nội, con không phải không tin ông, mà con cảm thấy chuyện này cứ đợi bố con về rồi sẽ tốt hơn. Sở Văn Kim nói bằng giọng cực kỳ chướng tai. Cô Khương, cô cảm thấy tầm nhìn của ông cụ Diệp không nhìn ra bằng ba của cô sao? Ông cụ Diệp vừa nghe thấy lời này bèn nổi giận. Ta nắm quyền tập đoàn Sở Thị mấy chục năm, không ai hiểu chuyện trên thương trường rõ như ta. Chuyện này quyết định vậy đi. Tuyết Nhu, con không hiểu gì về Sở Thị, sau này ít tới đây sẽ tốt hơn. Ông Cù Diệp nói xong thì đứng dậy. Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc họp. Ông nội, để con đưa ông về. Diệp Minh Ngọc tiến lên đi theo phía sau, lúc đi qua Khương Tuyết Nhu còn đắc ý nhìn cô một cái. Từng người một, rời khỏi tòa nhà cao tầng, không một ai để ý đến Khương Tuyết Nhu. Mãi đến khi Sở Văn Kim đến bên cạnh cô, híp mắt cười. Cho dù cô có là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị thì đã sao chứ? Không ai để cô vào trong mắt cả. Tôi vẫn khuyên cô, tới từ đầu thì về lại đó đi. Sở Văn Kim, tôi không tin anh thật lòng muốn hợp tác với Diệp Thị. Dù sao thì Sở Thị các người cũng đã phản bội cả Hoắc Thị còn gì. Số tài sản các người có được hôm nay đều là do cướp đoạt từ tay của Hoắc Thị thôi. Cho nên bây giờ đứng ở thứ hai của nước Nguyệt Hàn rồi, tất nhiên có tham vọng để leo lên vị trí thứ nhất chứ. Khương Thiết Nhu lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng nói thật lòng, cô vẫn chưa hiểu hết được cái con người tên Sở Văn Kim này. 3 năm trước, trên hôn lễ của anh ta và Diệp Minh Ngọc, cô cứ cho rằng anh ta chỉ là một tên đàn ông sến sẩm, lằng nhằng, xui xẻo thôi. Ai ngờ rằng trong 3 năm lại có thể khiến Sở Thị phát triển đến mức này, trở thành doanh nghiệp đứng thứ hai của Nguyệt Hàn. Dòng tộc của nhà họ Sở này đúng là không đơn giản. Cô vẫn luôn cho rằng phía sau Sở Lị có một thế lực nào đó đang âm thầm nhóm lửa cho bọn họ. Cô nói không sai, tôi rất muốn trở thành đứng đầu nước Nguyệt Hàn. Sở Văn Kim cợt nhã sờ sờ cằm. Cô nói xem, nó không chừng chúng ta lại có thể hợp tác với nhau đó. Ông nội tôi đã đồng ý hợp tác với Sở Thị rồi còn gì? Khương Thiết Nhu nhướng mày. Sở Văn Kim cười nói. Tôi đang nói tới hai chúng ta. Gần đây tôi nghe được một tin, Hoắc Anh Tuấn đang theo đuổi cô không phải sao? 3 năm trước, anh ta bỏ rơi cô. Cô thật sự không để ý chuyện này sao? Cô không muốn tên khốn từng vứt bỏ cô phải nếm mùi bị chà đạp dưới bàn chân mình sao? Khương Tuyết Nhu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không phải tất cả mọi người của nước Nguyệt Hàn đều đang nghĩ Hoắc Anh Tuấn cùng với Nhạc Hà Thu, hai người đã làm hòa rồi sao? Tại sao Sở Văn Kim còn tra ra được Hoắc Anh Tuấn đang theo đuổi cô? Còn người Sở Văn Kim này thật sự là không bình thường. Có phải rất ngạc nhiên không? Kỳ thực thì Sở gia so với trong tưởng tượng của các người còn cao siêu hơn gấp mấy trăm lần. Sở Văn Kim cười cười, sau đó đưa tay hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tuyết Nhu sờ soạn. Ai ngờ nửa đường lại bị Khương Tuyết Nhu cản lại. Ánh mắt của cô chán ghét nhìn gương mặt đầy dầu mỡ của Sở Văn Kim. Em rể, người tầm thường như anh, bình thường tôi còn không thèm liếc mắt tới ấy. Cô nói xong không thèm quan tâm đến khuôn mặt khó coi của Sở Văn Kim, xoay người cứ như vậy liền rời đi. Sở Văn Kim im lặng nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, lao đi cánh môi mỏng. Chướng mắt quá, sớm muộn cũng có một ngày tôi dạy cho cô một bài học. Sau khi quay về phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu cầm tài liệu của tập đoàn Diệp Thị, đọc được một lúc thì bắt đầu cảm thấy hoa mắt, choáng đầu. Vậy mà cô dứt khoát lấy điện thoại ra để chơi game. Vừa vào game đã có người tên là em ở trong tim anh đến tổ đội với cô. Sau khi Khương Tuyết Nhu đồng ý, hai người bọn họ cùng nhau chiến đấu. Nhưng mà sau khi chơi được một lúc, mặt của cô đen như đít nồi. Cái người này chắc chắn là một con gà mờ. Sau khi nhảy dù xong cũng chẳng biết chạy đi đâu. Cô không nhìn được nữa, mở mic lên nhắc. Nè nè, chị gái, đừng có chạy lung tung nữa. Chị chạy thêm chút nữa là ra khỏi bo, chết luôn bây giờ. Anh là con trai, bây giờ phải chạy đi đâu đây? Từ trong game truyền đến một giọng nam rất có sức hút. Khương Thiết Nhu suýt nữa thì giật mình. Giọng này ngọt ngào quá rồi đó, nghe hơi quen quen. Nhưng vì cô phải tập trung vào chiến đấu nên cũng không nhớ ra được. Ấn vào tam giác ở phía trên bên phải, mở bản đồ, đừng chạy ra khỏi vòng tròn. Anh chạy đi đâu? Chạy qua đây với tôi này. Được. Sau khi anh trai kia trả lời xong một lúc, đã chạy về phía cô. Khương Tuyết Nhu thở vào một hơi, may mà người này không ngu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng mà trong game, hệ thống đã bắt đầu cảnh cáo bản đồ thu nhỏ. Dựa vào tốc độ này của anh thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Khương Thiết Nhu lập tức lái xe việt dã, phóng nhanh về phía anh ta. Vừa đến nơi, cô phát hiện Trên tay anh ta trống không thì cạn lời. Anh trai à, vũ khí của anh đâu? Trang bị của anh đâu? Anh như vậy sẽ bị người ta giết chết bất cứ lúc nào. Đi đâu kiếm trang bị vậy? Giọng nam do dự vang lên. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Anh trai à, lần đầu tiên chơi game hả? Rốt cuộc anh làm thế nào mà tìm được tên tôi vậy? Ừ, lần đầu tiên anh chơi cùng bạn gái. Chàng trai hạ giọng. Vậy anh tìm bạn gái anh chơi đi, chứ tìm tôi làm gì? Khương Tiết Nhu nhìn ai đi, em ở trong tim anh của đối phương. Hiếm có thằng con trai nào đặt cái tên trắng trợn như vậy. Ngoài đời hắn là một người con trai tốt, ngây thơ và đáng yêu. Chàng trai im lặng một lúc rồi nói. Em chính là bạn gái của anh. Hả? Khương Tiết Nhu ngu người luôn, cả người cứ như bị sét đánh. Chờ có cái game thôi mà chơi ra người yêu luôn hả? Từ từ, không đúng, giọng người này rất giống tên cặn bã kia. Vậy tiếp theo, giọng của người đàn ông trong game lại nói tiếp. Anh à, Hoắc Anh Tuấn, em không nhận ra giọng của anh hả? Chiếc xe Việt giả đang phóng lập tức tông thẳng vào thân cây. Khương Thiết Nhu rớt khỏi xe, còn chưa kịp đứng vững, đã có người từ đằng xa bắn cô vài phát, sau đó cô ngõm cụ tỏi. Cái chết nhanh nhất trong lịch sử. Ngay sau đó, cô thấy Hoắc Anh Tuấn bị người ta bắn chết, đang nằm trên mặt đất. Anh mang theo vết thương, cố gắng bò về phía cô, giống hệt như đôi tình nhân cùng nắm tay nhau xuống suối vàng. Lúc này, trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của người nào đó. Chết, cũng chết chung một chỗ với em. Khương Tiết Nhu giật giật khóe môi. Ai thèm chết chung với anh chứ? Cô thoát kèm, lập tức gọi qua số điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Cục cưng à? Giọng nói y hệt trong game đã truyền đến. Ai là cục cưng của anh? Khương Tiết Nhu tức giận nói. Hoắc Anh Tuấn, anh không phải là giám đốc lớn à? Sao rảnh rỗi đến mức quậy cả tôi chơi game chung hả? Tiền anh kiếm được nhiều quá, vấn đề quan trọng hiện tại là bạn gái và tìm được bạn gái. Hoắc Anh Tuấn trả lời vô cùng hợp tình hợp lý. Cùng bạn gái chơi game là nghĩa vụ của anh. Khương Thiết Nhu vỗ trán. Làm sao anh biết được tài khoản của tôi? Cô nhớ mình đâu có để lại manh mối nào đâu. Lúc trước khi xem phim em chơi game anh có để ý. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nói. Lần đầu anh chơi game, lúc trước anh luôn nghĩ mấy chuyện chơi game này là lãng phí cuộc sống. Giờ anh mới hiểu, cùng người mình thích chơi game là một chuyện vô cùng lãng mạn. Cho dù thông qua micro, nhưng Khương Tiết Nhu bị anh nói đến mức nổi cả da gà da vịt. Tiếp theo cũng không biết phải trả lời thế nào. Hoàng, buổi chiều mấy giờ tan làm, anh đến đón em. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục bằng giọng nói dịu dàng. Tôi tự chạy xe được. Anh biết, anh gọi Ngô Minh Hạo đưa em đến, anh ở trong xe đó chờ em. Cuối cùng, Khương Tiết Nhu nói cho anh thời gian. Buổi chiều, Khương Tiết Nhu xách túi sách bước vào thang máy tư nhân. Thang máy ở tầng 25, Diệp Minh Ngọc đắc ý nhìn cô, nhất chừng muốn bước vào. Nhưng Khương Tiết Nhu đã lập tức ấn nút đóng cửa, kẹp Diệp Minh Ngọc ở trong. Khương Tiết Nhu, chị định giết chết tôi à? Diệp Minh Ngọc bị kẹp nhìn rất thê thảm, lớn tiếng hét lên. Cô nghĩ nhiều rồi. Sau khi Khương Tiết Nhu ấn mở cửa thì đẩy Diệp Minh Ngọc ra ngoài. Cô không thấy chữ bên ngoài à? Thang máy chuyên dụng của chủ tịch, cô lấy tư cách gì mà đi vào? Diệp Minh Ngọc cười mỉa mai. Không phải chỉ dựa vào việc Diệp Gia Thanh cho chị danh phận thừa kế gì đó thôi sao? Nhưng mà giờ chị mới chỉ là người quan trọng phụ trách việc phát triển Diệp thị trong tương lai. Chắc chắn chị không biết ông nội sắp đồng ý để Bộ Tài vụ phê duyệt cho tôi 360.000 tỷ để phát triển và hùng vốn cộng tác với công ty Sở Thị. Chắc chị không ngờ đâu nhỉ. Lúc trước làm mọi cách để đuổi tôi và ba của tôi đi, giờ thì bọn tôi trở lại nhanh như vậy. Tôi biết gần đây cô đến nhà họ Diệp lấy lòng ông và bà nội. Nhưng mà Diệp Minh Ngọc à, cô nên nhớ mình họ Diệp, đừng đi mai áo cưới cho người ta. Chắc cô cũng hiểu, một khi nhà họ Sở cảm thấy cô không còn giá trị thì cái cây cải trắng lằng nhằng Sở Văn Kim kia chắc chắn sẽ đá cô. Giống như lúc trước, không phải cô ở bệnh viện khóc lóc kể lể việc mình bị cách chức, Sở Văn Kim đã đánh cô à? Khương Thiết Nhu vén mái tóc dài ra sau tai, mỉm cười mỉa mai. Còn nữa, trong phòng họp buổi sáng, Sở Văn Kim còn định chọc ghẹo người chị là tôi đấy. Cô không tin thì có thể hỏi thử. Nói xong, cô thả tay khỏi nút mở cửa, cửa thang máy đóng lại. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Minh Ngọc lập tức vặn vẹo. Để ra bây giờ, cô ta sẽ tan làm, giờ lại phải đến phòng giám sát để kiểm tra video. Cô ta nhìn thấy Sở Văn Kim dùng tay sờ mặt của Khương Tiết Nhu, động tác đáng kinh vô cùng. Đáy mắt của cô ta lộ ra sự tức giận. Sở Văn Kim, anh đúng là tên khốn không có lương tâm. Bên này, Khương Tiết Nhu đến bãi đậu xe, còn chưa đến trước xe đã thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng tựa vào chiếc xe của cô. Quần dài màu trắng phối hợp với áo sơ mi sọc xanh trắng. Trên cổ áo trước ngực còn cài một chiếc kính râm. Cả người toát ra hơi thở lãng tử phóng khoáng, nhất là cặp chân dài kia có thể so với người mẫu nam rồi. Khương Tiết Nhu nhìn một hồi, cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn càng sống càng trẻ ra thì phải. Bây giờ mà nói anh ta hơn 25 tuổi, sợ là cũng có người tin. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn vừa thấy cô đến thì lập tức mở cửa ghế lái phó. Khương Tiết Nhu đi chìa khóa xe cho anh ta rồi ngồi xuống. Tôi tự chạy cũng được. Nửa trên của người anh nhanh chóng dựa sát cô. Mùi gỗ lạnh lạnh của người đàn ông mang theo vài phần mờ ám dâng lên. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi không quen. Cũng không muốn. Không gian trong xe thể thao rất thấp, Hoắc Anh Tuấn vừa lúc ở trên đầu cô. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, anh cúi người xuống, đầu môi căng bóng của cô vừa vặn cọ sát đôi môi mỏng của anh. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn bị thắt chặt lại, giống như có một đốm lửa nhỏ và một đống củi, sau đó bùng cháy lên. Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn ở khoảng cách gần như thế, phát hiện làn da của người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Đến cả một cái lỗ chân lông và mụn cũng không có, chỉ là làn da vốn trắng sữa dưới cái nhìn chăm chú của anh dần dần nhộm lên một màu hồng nhạt, càng trở nên xinh đẹp rực rỡ. Anh đi ra. Khương Thiết Nhu đẩy anh ra. Hôn một cái nữa thì anh liền đi. Hoắc Anh Tuấn siết chặt cơ thể không nhúc nhích. Tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng hương vị đó khiến anh khó mà quên được. Giống như tên hòa thượng gõ mõ mấy chục năm, cuối cùng cũng được ăn mặn vậy. Cái gì gọi là nữa? Vừa nãy tôi chỉ qua là không cẩn thận chạm vào. Khương Tiết Nhu có chút xấu hổ vặn lại. Anh không thấy thế. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn toát ra một nụ cười rực rỡ. Dù sao không hôn, anh cũng sẽ không đi. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu nghiến răng, không ngờ anh lại vô lại như vậy. Ồ, em xem kia là ai? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa sổ. Khương Tiết Nhu lập tức nhìn qua đó, phát hiện cái gì cũng không có. Cô bỗng nhiên nhận ra mình bị lừa rồi. Nhưng chính lúc này, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn cũng hạ xuống, phủ lên đôi môi cô, hôn thật mạnh 2-3 giây, rồi sau đó mới rời đi, giống như một con mèo trộm cá vậy, vui cười đến mức cả mặt đều toát lên sự đắc ý. Khương Tiết Nhu không còn gì để nói. Rõ ràng không lâu trước đó mới chia tay với Nhạc Hà Thu xong, làm như rất lâu chưa từng hôn qua phụ nữ vậy. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào ghế lái xe, sau đó khởi động xe rời đi. Cục cưng, hôm nay tập đoàn Diệp Thị cảm thấy thế nào? Chả thế nào cả. Lông mày của Khương Tiết Nhu vừa động. Hai công ty Diệp Sở quyết định mở liên danh, đập không ít tiền, giả tâm bừng bừng. Tôi thấy nhà họ Sở muốn làm một công ty tài chính lớn nhất Nguyệt Hàn. Mấy công ty tài chính phụ thuộc vào nhà họ Hoắc Anh sợ là sẽ bị dồn đến chết. Đây đều trách chú hai của anh không hăng hái tranh giành gì cả. Mấy năm nay mảng tài chính của nhà họ Hoắc vẫn luôn nửa sống nửa chết. Hoắc Anh Tuấn đeo kính râm lên. Chẳng qua nhà họ Diệp em thời gian qua vẫn không làm được mảng tài chính này, cứ tùy ý mà làm. Không phải là đang mai váy cưới cho người họ Sở sao? Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mấy cổ đông kia đã nếm được lợi ích nhanh chóng khi hợp tác với nhà họ Sở lúc trước, bây giờ cũng rục rịch muốn ngóc đầu dậy bị lừa gạt. Thậm chí Diệp Minh Ngọc đã thuyết phục được ông nội tôi rời núi rồi. Khương Tiết Nhu thở dài nói, mấy ngày trước vì để đối phó với Nhạc Hạ Thu lãng phí quá nhiều tinh lực rồi, dẫn đến bố con Diệp Minh Ngọc lại đòi đầu ra rồi. Ông cụ Diệp thì đã ở ẩn nhiều năm, nhưng ở trong nhà họ Diệp vẫn còn chút uy danh. Hoắc Anh Tuấn cười nói, Đứa em họ này của em không đơn giản nha. Nếu như ông cụ Diệp đi ra, vậy thì rắc rối rồi. Theo như ông nội anh nói, con người của ông Diệp này có lợi thì khăng khăng cho mình là đúng. Gu trần không nhanh nhạy, tâm cao khí ngạo. Nói thật thì chính là cảm thấy bản thân mình giỏi giang, thực ra bản lĩnh không lớn, nhưng người khác nói thì không thể nào nói được. Khương Tiết Nhu xấu hổ. Không hổ danh là người thế hệ trước, lời nhận xét vô cùng sắc bén. Anh thấy Sở Văn Kim là người thế nào? Giả tâm bừng bừng, vì đã đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lấy sự hiểu biết của anh về thủ đoạn trước này của nhà họ Sở mà nói, bọn họ không phải thật lòng muốn nâng đỡ nhà họ Diệp. Sở dĩ mấy năm gần đây qua lại gần với nhà họ Diệp, đơn giản bởi việc trên người nhà họ Diệp sẽ có lợi ích. Có lẽ lần góp vốn công ty này sẽ hút cạn máu của nhà họ Diệp. Hoặc anh Tuấn gõ nhẹ vào vô lan nói, đợi đến khi bọn họ hút sạch nhà họ Diệp, có thể chống đối hoàn toàn với nhà họ Hoắc của anh rồi. Khương Thiết Nhu chấn động, mím môi một lúc lâu không nói chuyện. Hoặc anh Tuấn thấy cô im lặng, nghĩ là cô đang lo lắng, liền cười nói, em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tuy em là người thừa kế của nhà họ Diệp, nhưng cũng phải rơi vào tay em thì mới giữ lời. Dù sao thì em họ Khương, trong mắt hai người bảo thủ kia của nhà họ Diệp, sợ là so với Diệp Minh Ngọc và Diệp Đông Diêu, một tài nuôi lớn thì vẫn có chút khác biệt. Tôi biết, cho nên tôi mới không quá để ý. Ông nội tôi khăng khăng muốn hợp tác với nhà họ Sở, tôi cũng không muốn quá quan tâm, tránh để rơi vào người trong ngoài đều không phải là người. Khương Tiết Nhu thản nhiên nhún vai. Tôi đối với nhà họ Diệp, tập đoàn Diệp Thị, thật ra chả có tình cảm gì cả. Ừ, một tập đoàn Diệp Thị không cần để ý quá làm gì. Sau này em làm vợ của anh, cả tập đoàn Hoắc Thị đều là của em. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nắm lấy tay của cô. Em chính là người phụ nữ giàu nhất của nước Nguyệt Hàn. Bỏ đi, phụ nữ vẫn nên dựa vào chính mình, nó không chừng lần sau lại bị anh bỏ rơi. Khương Thiết Nhu rút tay ra, buông mắt xuống, che khuất đi tia lạnh lẽo trong mắt. Em không tin anh, không sao cả. Thứ anh có chính là thời gian, từ từ sẽ chứng minh cho em. Hoặc anh Tuấn không bội, cũng không nóng lòng mà cười buồn bã. Khương Thiết Nhu nhìn sương mặt của anh, không tin. Anh sẽ không sợ sau khi nhà họ Sở thôn tính tập đoàn Diệp Thị xong sẽ nhảy lên thành dòng họ đứng đầu của Nguyệt Hàn sao? Sẽ không. Mấy năm nay tập đoàn Hoắc Thị của bọn anh đã đầu tư rất nhiều tiền vốn vào phương diện khai triển này. Trước mặt đã đạt được đột phá quan trọng, sau này sẽ càng ngày càng đi cao. Hoắc Anh Tuấn tự tin mấy phần mà cười lớn. Phần lớn nhà họ Sở được kiếm tiền ở trong nước, mà nhà họ Hoắc bọn anh kiếm tiền ở thị trường toàn cầu, bọn họ vĩnh viễn cũng không sánh nổi với bọn anh. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, rõ ràng vẫn là khuôn mặt khôi ngô đó, nhưng giờ phút này trong mắt người đàn ông tản ra ánh sáng tự tin rực rỡ, khiến cô cảm thấy nghẹn ngào. Tuy người đàn ông này rất khốn nạn, nhưng không thể không thừa nhận anh là một thiên tài trên thương trường. Một thiên tài thương nghiệp lớn, vừa đẹp trai vừa cao lớn, sợ là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không nhịn được mà tìm đập thình thịch. 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng xa hoa trên bờ biển, phong cách trang hoàng bên trong là phong cách của người nước ngoài. Hoặc anh Tuấn đã đặt sẵn vị trí ngoài trời, do biển thổi qua, gió mát dễ chịu, còn có thể ngửi được mùi của nước biển. Trên bờ cát cách đó không xa, còn có người đang đàn guitar. Khương Thiết Nhu gọi liền mấy món hải sản. Bởi vì thân phận của Hoắc Anh Tuấn đặc biệt, cho nên nhà bếp đã nấu rất nhanh và đưa lên. Mỗi món đều là hải sản tươi sống mới vừa nấu xong, cực kỳ ngon. Khương Thiết Nhu ăn rất nhiệt tình. Tôi phát hiện các anh đều rất biết cách chọn chỗ ăn đó nha. Quán lần trước Hạ Văn Trị đưa Đường Hiếu và tôi đi ăn cũng rất ngon. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt xuống ngay lập tức. Lần sau không được phép đi ăn một mình với người khác giới, nhất là tên Đường Hiếu kìa. Đàn anh Đường thì làm sao? Anh ấy là bạn tốt của tôi. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên cười lạnh. Lần trước nếu không phải anh ấy thì tập đoàn Hồng Nhân của chúng tôi đã bị anh phá hoại rồi. Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng. Được thôi, chỉ trách chuyện xấu anh làm quả thật rất nhiều, còn không tự hiểu được mà đụng phải họng súng. Ý của anh là lần sau Đường Hiếu đến, em có thể đưa anh theo, anh mời khách, vì để cảm ơn anh ta lần trước là cua công ty của cục cưng nhỏ của anh. Biết là tốt rồi, bốc cua đi. Khương Thiết Nhu đẩy cả khay cua sang. Anh biết vì sao phụ nữ tìm bạn trai không? Chính vì là để chuyên tâm làm những chuyện này. Hoắc Anh Tuấn nhìn khay cua mà đau đầu. Bình thường bản thân anh ăn cũng không bốc, nhưng vì để làm cho cô vui, bây giờ anh vui vẻ chịu đựng. Trong lúc bóng cua còn vụng về khiến Tài bị đâm chảy máu. Anh đúng thật là chân Tài vụng về quá. Khương Thiết Nhu nắm lấy ngón tay của anh, nhìn một lúc rồi cho vào miệng. Cả người của Hoắc Anh Tuấn chấn động. Trong nháy mắt đó, trong người anh giống như có nhàm thạch phun trào ra vậy. Hô hấp của anh có chút nặng thêm, đôi mắt nóng như lửa nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Anh nghi ngờ cô cố tình chọc ghẹo anh. Được rồi, không chảy máu nữa rồi. Bờ môi của Khương Tiết Nhu rời khỏi tay anh. Cô không phải không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông, nhưng đàn ông mà, lúc thích hợp cũng phải chọc ghẹo một chút, không cho chút ngọt ngào. Nếu không, làm thế nào có thể giữ lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của anh ta được chứ? Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, nhìn ngón tay không còn chảy máu của mình. Một lúc lâu sau, anh lấy một con cua đâm chảy máu một ngón tay khác của mình, rồi lại đưa tay ra. Lại chảy máu rồi. Khương Thiết Nhu, anh tưởng là con mù sao? Người đàn ông này đến cả liêm sĩ cũng không cần nữa. Phục vụ. Cô giơ tay lên vẫy vẫy tay về phía người phục vụ. Lấy giúp tôi một chút muối. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, sao lại không giống với trong tưởng tượng của anh vậy? Em không xem sao? Máu chảy càng ngày càng nhiều rồi. Không sao cả, đợi tí nữa sát muối lên là được rồi. Khương Thiết Nhu cười giống như một con hào ly xảo quyệt. Gió thổi qua, lửa nướng còn có thể ăn thịt khô. Hoắc Anh Tuấn bị nghẹn đến nỗi cả khuôn mặt Khôi Ngô tuấn tú đều đen cả lại. Tại sao vừa nãy em có thể hút giúp anh, bây giờ thì không thể? Anh có bệnh à? Lúc nào cũng phải hút ngón tay giúp anh, người ta sẽ cho là tôi bị thần kinh có được không? Hơn nữa trên tay anh không có quy khuẩn sao? Khương Thiết Nhu cũng cáo kỉnh. Trong nháy mắt, Hoắc Anh Tuấn bị dạy dỗ, không hé răng ra một lời. Mục đích không đạt được, anh chỉ có thể im lặng, tự mình dùng khăn ăn bịt vào. Bỏ đi, vẫn là tôi tự mình làm. Bạn trai vô dụng quá, đến cả bốc cua cũng không bốc được. Khương Thiết Nhu tự mình thở dài, rồi sau đó lại tự bốc cua. Được rồi, để anh. Hoắc Anh Tuấn chịu đả kích gấp đôi, chỉ đành tự mình ngoan ngoãn bốc cua cho cô tiếp. Anh cảm thấy phong thái của mình trước mặt Khương Thiết Nhu càng ngày càng thấp đi. Nhưng mà nhớ đến màn hút máu trên ngón tay mình của cô, vẫn không nhịn được mà mềm lòng nhộn nhạo. Không lâu sau, Quy Tử Uyên cũng than nhược lan đến. Lão Hoắc, thật sự là cậu, tôi còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi chứ. Tay của Quý Tử Uyên nắm lấy dây lưng, trên mặt dịu dàng nhàn nhã viết lên hai chữ kinh ngạc. Trước kia bọn họ thường cùng nhau ăn cơm, Nhạc Hạ Thù cũng thường hay đi theo. Nhiều lắm anh ta cũng chỉ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn gấp thức ăn cho Nhạc Hạ Thù mà thôi. Kiểu bốc cua làm tổ tông này gần như anh ta chưa từng thấy. Thang Nhược Lan càng bất ngờ hơn. Bình thường lúc tụ tập, Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo lạnh lùng, cô ta biết, không ngờ bây giờ vậy mà đối xử với Khương Thiết Nhu tốt như vậy. Trong lòng cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước cô ta cho rằng Khương Thiết Nhu khẳng định đã bị Hoắc Anh Tuấn vứt bỏ rồi. Nói đi nói lại vẫn là Nhạc Hạ Thù quá vô dụng, lãng phí mất 3 năm này bản thân mình một lòng nịnh nọt cô ta. Cậu cả Hoắc. Thang Nhược Lan cố tỏ ý khó xử nói, vừa nãy từ xa còn không dám tin, nhưng anh ở cùng Tuyết Nhu, Hạ Thu có biết không? Cô ấy bây giờ vẫn đang ở bệnh viện, hình như không hay lắm. Mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh buốt, đảo mắt nhìn cô ta một cái. Trên mặt Thang Nhược Lan giống như bị một con dao sắc bén lướt qua, rung cầm cập một cái. Rất xin lỗi, có thể tôi quản quá nhiều rồi. Có thể bởi vì quan hệ của tôi với Hạ Thu vẫn rất tốt, bây giờ cô ấy rất đáng thương. Khương Thiết Nhu chậm rì rì uống một ngụm nước. Nhìn được qua quan hệ của cô và Nhạc Hạ Thu vẫn luôn rất tốt. Nếu không thì 3 năm trước, sao cô có thể biết mỗi lần tụ tập xong Hoắc Anh Tuấn đều về chỗ của Nhạc Hạ Thu chứ? Ngày hôm sau, vết hồn trên cổ của cô ta đều bị cô nhìn thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biến sắc, đôi mắt hiểu biết sâu rộng của Quý Tử Uyên dừng trên người của Thang Nhược Lan, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đen lại. Từ lúc nào thì để lại dấu hôn trên cổ của Hạ Thu? Anh vốn dĩ vẫn không thể chạm vào nhạc Hạ Thu, làm sao có thể để lại dấu hôn chứ? Thang Nhược Lan cố gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh. Tuyết Nhu, tôi thật sự không biết cô đang nói gì. Thực ra tôi cũng rất cảm ơn cô. Khương Tuyết Nhu buồn bã nói. Lúc tôi mang thai đã bị Hoắc Anh Tuấn giam lỏng, không dễ dàng gì mới đi kiểm tra sức khỏe được. Nếu như không phải có cô, tôi cũng không biết Minh Kiều phải chịu những tổn thương kia bị truyền thông truyền ra ngoài. Lại cũng không biết chuyện Nhạc Trạch Đàm nói Minh Kiều quyến rũ anh ta trước mặt mọi người, khiến cho tôi sau đó nổi trận lôi đình, trở về nhà đập vỡ mọi thứ, còn cãi nhau với Hoắc Anh Tuấn, kết quả bị anh ta đẩy xuống, cũng là lần đó mất đi cái thai song sinh. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên thay đổi. Hôm đó Khương Tiết Nhu giống như bị điên vậy, còn muốn lấy dao đâm anh, thế cho nên khiến anh xem nhẹ chuyện Khương Tiết Nhu, làm sao biết được những chuyện này. Thì ra là Thang Nhược Lan nói ra. Nếu như không phải cô ta nhiều chuyện, có lẽ anh cũng không phải mất đi hai đứa con. Thì ra là cô. Anh đứng phắt lên, nắm lấy cánh tay của Thang Nhược Lan, mạnh mẽ đè lên bàn. Ai bảo cô lắm chuyện? Có phải cô ngại đầu lưỡi của mình quá bất tiện rồi không? Nếu đã như thế, để tôi cắt xuống giúp cô. Nói xong, anh ta lấy con dao đặt ở trên bàn. Thang Nhược Lan bị dọa đến trợn tròn cả mắt, cả người run rẩy nói. Tôi không có, tôi bị oan. Tử Uyên, cứu em với. Là Hoắc. Quy Tử Uyên nắm tay của Hoắc Anh Tuấn. Để cho tôi chút mặt mũi. Cậu có biết bởi vì cô ta lắm mồm, hại tôi mất đi con của mình không? Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng đến vô tận. Thôi đi, đừng đẩy trách nhiệm lên người người khác nữa. Khương Thiết Nhu dùng giấy ăn lau miệng, đột nhiên nói cho Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan chỉ nói cho tôi biết sự thật. Lúc đó tôi quả thật rất biết ơn. Nếu không thì tôi giống như một con ngốc ngu ngơ vậy. Còn không còn, không liên quan đến người khác. Trách nhiệm là của bản thân chúng ta. Cơ thể của Hoắc Anh Tuấn lúng túng, cứng đờ lại. Anh biết, cô nói là con mất đi, chủ yếu là vấn đề của bản thân. Nhạc Trạch Đàm châm lửa, là anh nói giáo cho giặc. Quy Tử Uyên rút con dao ra khỏi tay của anh, lôi Thang Nhược Lan từ trong sự khống chế của anh ra. Lão Hoắc, bọn tôi lên lầu ăn cơm, không làm phiền hai người nữa. Quy Tử Uyên dắt Thang Nhược Lan rời đi, chân của Thang Nhược Lan vẫn mềm nhũn. Cô ta không ngờ là Hoắc Anh Tuấn lại kinh khủng, biến thái đến vậy. Nhưng cô ta một chút cũng không biết ơn Khương Tiết Nhu vừa nãy đã cứu mình. Nếu không phải Khương Tiết Nhu lắm chuyện, bản thân mình cũng sẽ không bị Hoắc Anh Tuấn dạy dỗ, càng sẽ không. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú, âm tình bất định của Quý Tử Uyên, lo lắng ở trong lòng càng lớn. Đến khi tiến vào gian phòng, Quý Tử Uyên dùng sức rầm một cái đóng cửa lại, đột nhiên đốt một điếu thuốc. Khuôn mặt nhã nhặn hiện lên một tia tức giận. Thang Nhược Lan, cái miệng của cô gây cho tôi không ít phiền phức đó. Tử Uyên, thật xin lỗi. Là em cùng với Tuyết Nhu, cùng với Minh Kiều đều là bạn tốt. Em lúc ấy cảm thấy các nàng thật sự rất đáng thương, liền không nhịn được nói tình hình thực tế cho Tuyết Nhu nghe. Thang Thắm nước mắt rưng rưng mà giải thích. Quên đi, đừng đem tội là đồ đần nữa. Quý Tử Uyên vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của cô ta, toàn thân tản ra sự lạnh lẽo. Nếu như cô thật sự quan tâm bọn họ, 3 năm nay sẽ cùng với Nhạc Hà Thu thân thiết như vậy sao? Một hồi thì vì Nhạc Hà Thu bên vực kẻ yếu, một hồi thì vì Khương Thiết Nhu Lâm Minh Kiều là bằng hữu tốt. Tâm lòng của cô cũng rộng lượng quá đi nha. Giọng nói của người đàn ông như con sóng lớn không sợ hãi, nhưng rơi vào trong mắt của Thang Nhược Lan lại là con sóng đáng sợ. Nếu như không phải cô không có tác dụng với tôi, người phụ nữ giống như cô, ở bên trong một kiểu, bên ngoài một kiểu, tôi đã vứt bỏ từ sớm rồi. Vẻ mặt của Quý Tử Uyên u ám cảnh cáo cô. Sau này yên phận lại cho tôi, ngậm chặt cái miệng lại. Nếu không cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc nhận phim để diễn nữa. Trước kia cậu cả Hoắc làm tổn thương Khương Tiết Nhu nhẫn bao nhiêu, vừa giam lỏng, vừa còn không có con, còn khiến người ta vào bệnh viện tâm thần. Nếu như em là một người phụ nữ, vốn dĩ sẽ không tha thứ cho anh ta, sao bây giờ đột nhiên lại tốt với anh ta rồi? Trong lòng cô ấy không có vướng mắc sao? Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Đôi mắt của Quý Tử Uyên híp lại, Than Nhược Lan lại càng hoảng sợ. Em sợ là Khương Thiết Nhu bây giờ là muốn báo thù cậu cả Hoắc. Đây chỉ là trực giác của một người phụ nữ. Em không có ý đồ hãm hại cô ấy. Em chỉ sợ đến lúc đó cậu cả Hoắc lại bị vùi vào hố sâu, chịu tổn thương nặng nề. Đi gọi món đi. Đôi mắt Quý Tử Uyên lạnh lùng đảo qua một cái. Được được. Than Nhược Lan gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài gọi người phục vụ. Quý Tử Uyên hít một hơi thuốc. Than Nhược Lan vừa nói, anh ta cũng phát hiện ra chuyện này rất kỳ lạ. 9 giờ tối, một chiếc xe thể thao đổ tại bãi đậu xe của khu biệt thự Hàng Thịnh. Khương Triết Nhu cởi dây an toàn ra, đang muốn xuống xe thì Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đưa tay giữ lấy tay cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ đi ăn rất vui vẻ, sau đó bị Than Nhược Lan quấy rối xong, cả hai người đều im lặng. Tiết Nhu, xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn thật sự rất hối hận, nếu như biết trước sau này sẽ yêu cô như vậy, lúc đó anh tuyệt đối sẽ không độc ác như thế. Em bây giờ còn hận anh không? Nó không hận là không có khả năng. Đôi mắt của Khương Thiết Nhu run rẩy, trong mắt toát ra một chút chua xót. Mấy năm nay ở nước ngoài, tôi thường nhớ đến hai đứa con, hận đến nỗi muốn cắn nát thịt anh. Về nước ôm trong lòng một suy nghĩ, không muốn anh sống tốt. Nhưng lúc anh ép tôi ly hôn, có lẽ phát hiện ra bản thân mình không có sức chống lại với các người. Bây giờ anh chạy đến đây theo đuổi tôi. Tôi vừa mâu thuẫn, vừa lo lắng không yên. Có lúc tôi muốn ở lại bên anh một lần nữa, nhưng có lúc lại rất sợ hãi. Cô còn chưa nói hết câu, Hoắc Anh Tuấn đã dùng sức kéo cô vào trong lòng, ôm cô thật chặt. Sau này sẽ không thế nữa, em tin anh sẽ không tổn thương em một lần nào nữa. Trước kia là anh không tốt. Tuyết Nhu, tương lai chúng ta lại sinh một cặp sinh đôi khác, có được không? Đôi mắt của Khương Triết Nhu co lại, cười, giọng nói vô cùng bất lực. Anh cho rằng thai song sinh dễ dàng sinh ra như thế sao? Vậy chúng ta sinh hai đứa, một con gái, một con trai. Chúng ta sinh ra nhất định sẽ giống với Hiểu Khê. Câu nói này vừa nói ra, không biết như thế nào, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên muốn có một đứa con thuộc về hai người. Hiểu Khê. Trong lòng của Khương Triết Nhu thầm cảm thấy buồn cười. Hiểu Khê vốn dĩ chính là con gái của anh mà. Chỉ là cô mãi mãi cũng sẽ không nói cho anh biết. Là người khốn nạn này không xứng được làm cha của đứa bé. Nói sao đi? Cô giơ mắt lên. Đêm nay anh cũng chưa ăn gì, có đói bụng không? Hay là lên nhà tôi sẽ làm cho anh món cơm rang. Hoắc Anh Tuấn đôi mắt sáng lên, vốn tưởng rằng cô sẽ nghĩ đến việc không vui của hôm nay, trong lòng anh cũng cảm thấy thấp thỏm, không nghĩ tới cô còn ghi nhớ mình vẫn còn đang đau dạ dày. Nhất là vào ban đêm thế này cô lại mời mình lên lầu, khó tránh anh có chút suy nghĩ không muốn trở về. Sau khi lên lầu, Khương Triết Nhu lấy ra cơm ngày hôm qua còn thừa, lại bỏ vào hai cái trứng, sau đó rải lên dăm bông, hạt bắp cùng rau củ. Sau khi xào lên, cả căn phòng đều tràn đầy hương thơm. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ăn hết cả nồi nhỏ. Trước kia anh còn soi mói bắt bẻ, nói cô chỉ làm qua lọ cơm chiên trứng cho anh. Bây giờ không bắt bẻ nữa, có ăn là tốt rồi. Cục cưng, sao em lại nấu ăn ngon như thế? Hoắc Anh Tuấn lại xúc động một lần nữa. Anh muốn ăn cả đời. Ừ, trước kia anh có cơ hội ăn cả một đời, sau đó thì anh tống cổ tôi đi rồi. Khương Thiết Nhu đứng dậy dọn dẹp. Nhanh đi về đi, rất muộn rồi. Lúc quay người, Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô từ sau lưng, hai tay ôm chặt lấy eo của cô. Anh không muốn trở về, anh muốn ở lại đây, ngủ ở sofa cũng được. Hoắc Anh Tuấn, tôi không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Khương Thiết Nhu trịnh trọng nói. Trước kia tôi ngủ với anh lại nhận được sự không tôn trọng và thuốc tránh thai từ anh. Lần này tôi muốn tự trọng một chút, càng không muốn dễ dàng giao mình ra như thế. Trong chốc lát, Hoắc Anh Tuấn ngậm miệng. Ai bảo trước kia mình làm chuyện khiến người ta bực mình quá nhiều. Sớm biết có ngày hôm nay, thật sự muốn ngồi cổ máy thời gian, trở về đắm cho mình mấy đắm rồi. Trước kia có thể ngủ thì không trân trọng, bây giờ muốn ngủ lại thì không dễ để ngủ. Được, anh đi. Hoắc Anh Tuấn mặt dài mày dạn xoay người, hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của cô. Mới bắt đầu, Khương Tiết Nhu có chút chống lại, sau đó dần dần ôm lấy eo của anh. Hoắc Anh Tuấn vừa hôn lâu vừa nóng. Đến tận khi nụ hôn kết thúc, anh bị đẩy ra ngoài cửa, hai trong mắt vẫn viết đầy hai chữ, không thỏa mãn được dục vọng. Cục cưng, ngày mai anh mang bữa sáng đến cho em, có được không? Ừ, tùy anh. Khương Tiết Nhu đóng cửa lại, lao nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó đánh răng từ trong ra ngoài, làm sạch khoang miệng. Nghĩ đến cái miệng của anh đã từng hôn Nhạc Hà Thu, cô cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hoặc anh Tuấn và cô thì hoàn toàn đối lập với nhau. Anh cảm thấy miệng của mình ngọt ngào, giống như vừa ăn kẹo đường vậy. Sau khi Ngô Minh Hạo lái xe đến đón anh vẫn luôn không ngừng nhớ đến hương vị còn sót lại ở trong miệng. Tiếc là thời gian quá ngắn, dài hơn một chút nữa thì tốt rồi. Xem ra tâm trạng của tổng giám đốc Hoắc rất tốt. Ngô Minh Hạo cũng nhìn ra được, khó có được, có can đảm mà trêu chọc anh. Giống như một cậu nhóc trẻ tuổi vừa mới yêu đương vậy. Giống. Hoắc Anh Tuấn không hài lòng mà nhíu mày. Tôi từ lúc nào đã không còn trẻ rồi. Với tư cách là một người đàn ông đang trong tình yêu cuồng nhiệt, rất kiêng kỵ vấn đề tuổi tác của bản thân mình. Nhất là Khương Tiết Nhu còn nhỏ hơn anh 5-6 tuổi. Ờ, là tôi không đúng, tổng giám đốc. Ngô Minh Hạo vội vàng xin lỗi. Ý của tôi là ít nhiều cũng có chút thay đổi, không giống với lời cảm giác lúc anh và cô Nhạc yêu nhau. Cậu nói không sai. Hoặc anh Tuấn cũng nhận thức được, anh cũng không hiểu rõ. Trước kia rõ ràng trong đầu luôn nhớ mình yêu Nhạc Hà Thu, nhưng ở cùng với cô ta không thể nói rõ là có bao nhiêu vui vẻ và bao nhiêu không vui. Ngô Minh Hạo giật giật môi, muốn ám chỉ anh trước kia bị thôi miên. Nhưng ngẫm nghĩ lại, bác sĩ đã từng nói, nếu như có ý muốn anh khôi phục lại, lỡ như tổn hại đến não, nó không chừng ngày nào đó sẽ biến thành một kẻ ngu đần. Thôi cứ vậy đi, ít nhất tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cũng vào lúc này, Quý Tử Uyên gọi điện thoại đến cho anh. Cuộc hẹn của cậu đã kết thúc chưa? Đến đây nói chuyện một chuyến. Hoắc Anh Tuấn nhìn đồng hồ rồi đồng ý để Ngô Minh Hạo đưa đến quán bar tìm Quý Tử Uyên. Lúc đến chỉ có một mình Quý Tử Uyên. Người phụ nữ kia về rồi. Hoắc Anh Tuấn ngồi bên cạnh anh ta. Tử Uyên, cậu luôn nhận nhượng cho người phụ nữ kia sao? Trước kia tôi không có ấn tượng gì về Thang Nhược Lan, nhưng trải qua buổi tối hôm nay, phát hiện cô ta thật sự chả ra làm sao, không xứng với cậu chút nào. Có chút chuyện, thật sự không có cách nào khác. Quý Tử Uyên uống một ngụm rượu, đôi mắt sâu không thấy đáy. Ngược lại là cậu, cậu thật sự muốn tái hợp lại với Khương Tiết Nhu sao? Ừ. Tâm trạng tối nay của Hoắc Anh Tuấn rất tốt, đương nhiên nếu không phải giữa đường gặp được Thang Nhược Lan thì sẽ càng tốt hơn. Quý Tử Uyên lo lắng nhìn anh một cái. Cậu có từng nghĩ qua Khương Tiết Nhu thật tâm thật ý muốn ở bên cạnh cậu, hay là chỉ muốn báo thù cậu? Khuôn mặt Tuấn vui vẻ đột nhiên cứng lại ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn đặt ly rượu xuống, đáy mắt toát ra một tia lạnh lẽo sắc bén. Nếu như là người khác, có lẽ là sợ hãi, nhưng Quý Tử Uyên và anh đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, sớm đã hiểu anh như người thế nào. Vẻ mặt không thay đổi nói tiếp. Ngẫm lại những chuyện trước kia cậu làm với cô ấy vì Nhạc Hà Thu, giam lỏng cô ấy, ép cô ấy ly hôn, đẩy cô ấy ngã, khiến cô ấy mất cả đứa con của mình, đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần chữa trị, vân vân vân vân, và nhiều không đếm xuể. Cậu cảm thấy trong lòng cô ấy có thể bỏ xuống hết được không? Không có chút oán hận nào sao? Mỗi chuyện anh ta nói, mí mắt của Hoắc Anh Tuấn đều giật giật một cái, lồng ngực giống như bị dùng sức rồi bị ai đánh thật mạnh vào. Nếu như không phải Quý Tử Uyên nói ra, anh cũng không dám nhớ lại những chuyện mình đã làm tổn thương đến cô. Cậu nghi ngờ cô ấy muốn báo thù tôi sao? Rất lâu sau anh mới khàn giọng nói. Không phải không có khả năng này. Quy Tử Uyên vỗ vỗ vai của anh. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, đừng đem mình chơi đùa vào. Đến lúc phát hiện người ta chỉ trêu đùa với cậu, hoặc là cô ấy có cách báo thù khác. Tách. Ly rượu thủy tinh trong tay anh đột nhiên bị bóp nát, máu đỏ tươi theo rượu chảy xuống. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo. Không thể nào, cô ấy yêu tôi, tôi cảm nhận được. Trước kia tôi không yêu cô ấy, cho nên đã làm chuyện quá đáng. Sau này tôi yêu cô ấy, tôi sẽ đem những thứ tốt nhất đến cho cô ấy. Hết lòng, hết dạ yêu thương cô ấy. Được rồi, cậu nghĩ như thế nào thì tôi cũng không còn cách. Chỉ là những điều nên nói cũng đã nói rồi. Quy Tử Uyển nhìn dáng vẻ này của anh, chật một tiếng rồi đưa khăn tay ra cho anh. Cậu nói xem, cậu với Dung Đức từ sáng đến tối đều vì phụ nữ mà biến thành như thế này. Cần gì phải như thế? May là tôi không giống với các cậu, đời sống đời chết. Ai? Cũng không biết là ai lúc trước biết Nhạc Tiêu Nhi hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng cậu, túm lấy hai người bọn tôi, uống rượu cả đêm. Hoặc anh Thuấn chế giễu nói. Đừng nhắc đến người phụ nữ đó đối với tôi. Thật sâu trong đáy mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia chán ghét. Được rồi, dù sao người cũng chết rồi, không có gì để nhắc đến cả. Hoặc anh Tuấn nhận lấy khăn tay, lau máu ở trên tay của mình. Nghe nói chuyện của Dung Đức chưa? Thằng nhóc đó bây giờ thế nào rồi? Thu mua Sky thất bại. Đối với cậu ta mà nói là một đả kích chí mạng. Nhưng chúng ta cũng không hiểu ngành nghề đồ trang điểm này, không giúp nổi. Quy Tử Uyển thở dài nói. Muốn tôi nói, anh ta thẳng thắn nghe theo ông cụ Tống, kết hôn với người được sắp xếp là được rồi. Nhưng anh ta không muốn, chắc có lẽ là muốn lấy Hạ Thu. Tình cảm đối với Hạ Thu, tôi mãi mãi không sánh được với cậu ta. Hoặc anh Tuấn nói xong thì đứng dậy. Tôi về đây. Sau khi lên xe, cả người của anh dựa vào lưng ghế. Cô sẽ báo thù mình sao? Có thể sao? Hôm sau, mới sáng sớm, Hoắc Anh Tuấn đã mang bữa sáng tới. Khương Tiết Nhu vừa mở cửa, trên người vẫn còn mặc một chiếc đầm màu hồng mỏng, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mờ màng màng như buồn ngủ. Đại ca, lúc này chỉ mới 7 giờ sáng, anh như thế nào mà đến sớm như vậy? Không còn sớm đâu, 6 giờ thì anh đã thức dậy. Hoắc Anh Tuấn quét mắt nhìn trước ngực cô một chút, huyệt thái dương nhảy lên một cái, lập tức khép cửa lại đi vào. Anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ bên trong không mặc gì của cô. Chỉ là sáng sớm đối với anh, khi huyết tràn đầy như thế này mà nói, thật sự là rất chọc người. Nhanh nhanh, nhanh đi thay quần áo, đừng khảo nghiệm sức chịu đựng của anh nữa. Sau khi nói xong thì anh xoay mặt đi chỗ khác. Khương Tiết Nhu cúi đầu nhìn, khóe miệng khẽ cong lên. Mặc dù đáng ra cô nên cảm thấy ngại, nhưng lúc ở thành phố Thanh Đồng, cô đã từng dùng qua chiêu này rồi. Ha, thế mà làm như chưa từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ. Được. Cô cắn môi quay lại phòng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi mới đi ra. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn để bữa sáng mà anh mua từ cửa hàng bán đồ ăn sáng có tiếng lâu đời. Đây là bữa sáng anh nhờ vị đầu bếp giỏi nhất Trương Vịnh làm cho em đó. Có hoành thánh hấp, hoành thánh nhân tôm, hoành thánh chiên và chè đậu xanh. Hoắc Anh Tuấn giới thiệu từng món một. Khương Tiết Nhu chỉ ngửi mồi thôi cũng cảm thấy sẽ rất ngon. Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn được một đũa đầu tiên, phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn không động đũa. Sao anh lại không ăn đi? Không muốn ăn. Điều này Hoắc Anh Tuấn nói thật. Ngoài trừ thức ăn do cô nấu ra, anh đều không có hứng thú gì với những thứ này. Vậy không được đâu. Bữa sáng bắt buộc là phải ăn. Để em đút anh ăn. Khương Tiết Nhu nhướng mày đùa giỡn, gắp một miếng hoành thánh lên cắn một nửa, chừa nửa còn lại bên kia, tiến lại gần Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nín thở, ở khoảng cách này có thể nhìn thấy từng cọng lông tơ của cô. Cô làm như vậy là muốn dùng miệng đút cho anh sao? Lúc đầu Hoắc Anh Tuấn không thích thú gì với mấy món ăn sáng này, nhưng lại bừng bừng cảm hứng, cắn một nửa đầu còn lại. Giờ thì ngon chưa? Người phụ nữ buông mái tóc dài kia híp mắt cười nhìn anh. Trong đáy mắt kia hình như còn ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng lấp lánh của mặt trời lúc ban mai. Ngon. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa, kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi sâu vào trong hõm cổ cô. Anh cảm thấy Khương Thiết Nhu có độc gì đó. Trước đây ngày nào cũng cãi nhau, cho nên không phát hiện ra. Đến bây giờ, nhận ra người phụ nữ này biết cách thả thính quá đi. Rõ ràng mấy ngày trước chỉ thích thôi, đến hôm nay đã trở thành rất thích. Rất thích, thậm chí là yêu rồi. Giống như bản thân vốn đã rất yêu người phụ nữ này rồi. Tuyết Nhu, cho dù em muốn trả thù anh, anh cũng chỉ muốn được ở bên em. Anh cất tiếng nỉ non trong họng cổ của cô. Khương Triết Nhu cứng đờ cả người, quay đầu lại nói. Anh nói gì cơ? Chỉ là anh cảm thấy trước đây anh đã làm rất nhiều việc xấu xa, rất nhiều việc khốn nạn. Hoắc Anh Tuấn nâng mặt cô lên. Khương Triết Nhu, cho dù em có hận anh, em muốn trả thù anh cũng không buông tay đâu. Hoắc Anh Tuấn, anh nghe cho rõ đây, em thật sự rất hận anh, rất muốn trả thù anh, nhưng em càng muốn trả thù Nhạc Hà Thu hơn. Em muốn cướp anh khỏi tay cô ta, nhốt anh chặt trong lòng bàn tay của em. Chỉ có như thế, cô ta mới không vui, mới trở nên đau khổ. Khương Triết Nhu ôm lấy cổ anh, ánh mắt thản nhiên nói. Anh thấy cách báo thù này của em có hay không? Hoắc Anh Tuấn không biết phải nói gì cho phải. Kỳ thật, anh hy vọng Nhạc Hà Thu có thể sớm quên đi anh, không phải trải qua đau khổ. Nếu không, chính anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Được rồi, em biết Nhạc Hà Thu cùng với anh có quan hệ hơn 20 năm, là em không có cách nào so sánh được. Khương Triết Nhu đột nhiên tựa vào trong ngực của anh, cầm lấy đuôi tóc, quét qua yết hầu của anh, hiển nhiên giống như một con yêu nữ. Đương nhiên, nếu không phải Nhạc Hà Thu, bệnh của anh cũng không có khả năng chữa khỏi. Anh đối với cô ấy áy náy thì cũng là chuyện bình thường. Ừ, Hoắc Anh Tuấn bị tóc của cô vậy yết hầu, ngứa đến lợi hại. Anh hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được tại sao ở trong thời cổ đại lại có rất nhiều người anh hùng, có người đẹp ở trong lòng thì liền trở nên ngu ngốc, đần độn rồi. Có điều, Khương Triết Nhu đổi đề tài. Có một người em nhất định phải dạy dỗ một chút mới được. Nếu anh không trút giận thay em sẽ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Ai? Trình Nhã Thanh. Khương Triết Nhu chậm chạp phun ra cái tên này, trong giọng nói có thể nghe ra có chút giận dữ. Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác, đồng thời nhăn mày. Trình Nhã Thanh làm sao lại đắc tội với em rồi? Chắc không phải do anh để cô ấy bảo vệ Nhạc Hà Thu chứ? Không phải. Khương Triết Nhu tức giận nhìn anh. Ngày chúng ta nhận giấy chứng nhận ly hôn đó, không phải anh để Trình Nhã Thanh tới chỗ của em tìm giấy chứng nhận kết hôn sao? Nhưng cô ta ở trước mặt bao nhiêu người đàn ông trong nhóm Thanh Long cởi quần áo của em. Nếu không phải Ngô Minh Hạo ra mặt ngăn cản, đến quần của em cũng bị cô ta cởi ra luôn rồi. Nỗi ô nhục này em không thể nào quên được. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, nở một nụ cười lạnh. Chuyện ngày hôm đó rất lằng nhằng. Anh chỉ nhớ bản thân sau khi ra ngoài rồi thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Ngô Minh Hạo và Trình Nhã Thanh mới quay lại. Lúc đi vào thì thấy Khương Triết Nhu vẫn rất hoàn hảo, không chút sức mẻ nào. Anh có ý gì? Anh không tin em sao? Trong chớp mắt, Khương Triết Nhu nổi giận đứng bật dậy từ trên người của Hoắc Anh Tuấn. Em và Trình Nhã Thanh không thù không oán, chẳng có ý gì để em phải hãm hại một người bảo vệ quèn cả. Nếu như anh không tin, có thể hỏi Ngô Minh Hạo và những người trong nhóm Thanh Long có mặt ngày hôm đó. Nếu như Khương Triết Nhu em lừa anh, đời này em sẽ chết không yên thân. Anh không cho phép em thề độc như vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng thay đổi. Sau đó anh cảnh cáo nói. Bởi vì tôi cây ngai không sợ chết đứng. Tôi không nói dối, không có gì phải sợ cả. Khương Triết Nhu nói xong, không còn chút thích thú gì với bữa sáng trên bàn nữa. Hoắc Anh Tuấn, đây là sự yêu thích mà anh luôn nói sao? Là lời mãi mãi không buông tay của anh sao? Anh thích tôi là cái gì chứ? Thích lên giường với tôi sao? Đến một chút tin tưởng tôi anh cũng không có, còn không bằng anh em trong nhóm Thanh Long nữa. Khương Triết Nhu bắt đầu giải nải lên. Không phải anh không tin tưởng em. Trên miệng của Hoắc Anh Tuấn nói như vậy, nhưng trong lòng thì không chắc chắn như vậy. Bởi vì trước đây Trình Nhã Thanh bảo vệ Nhạc Hà Thu nên có chút phòng bị với Khương Triết Nhu, cũng khó tránh được việc Khương Triết Nhu dùng việc này để báo thù riêng. Nhưng sự nghi ngờ của anh rơi vào trong mắt của Khương Triết Nhu chính là thêm dầu vào lửa. Hoắc Anh Tuấn, anh đi điều tra đi. Tôi không muốn anh chỉ sơ sài nghe lời tôi nói thôi. Bỗng nhiên Khương Triết Nhu xoay mặt qua một bên, nắm chặt bàn tay, dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi cũng không cần anh phải dỗ tôi, điều tra cho rõ, đem Trình Nhã Thanh đến cho tôi là được. Cô nói xong, kéo anh từ trên ghế đứng dậy, đẩy ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đau hết cả đầu, rõ ràng trước đó còn đang mặn nồng ngọt ngào với nhau. Cô còn dùng miệng để đút thức ăn cho anh, thế mà sau đó chớp mắt lại đuổi anh đi mất tiêu rồi. Nghĩ tới nguyên nhân cãi nhau, đáy mắt của anh trở nên lạnh lẽo, lập tức gọi hai người cấp dưới của nhóm Thành Long có mặt ngày hôm đó tới phòng làm việc của mình. Không lâu sau, hai vị Dương Nhàm và Vương Nguyên Nhuận của nhóm Thành Long đã có mặt trong phòng làm việc của anh. Lúc hai người đến mới phát hiện Ngôn Minh Hạo cũng ở đó. Cậu cả Hoắc, anh gọi chúng tôi vì có nhiệm vụ cần bàn giao sao? Dương Nhàm cung kính hỏi. Hôm nay tôi gọi các cậu tới đây là có một chuyện muốn hỏi. Hoắc Anh Tuấn gõ từng tiếng một lên trên mặt bàn, khiến cho ba người đứng trong căn phòng yên lặng trở nên không yên lòng và lo lắng. Các cậu phải thành thật trả lời tôi. Vâng ạ. Dương Nhàm và Vương Nguyên Nhuận đồng thanh trả lời. Cậu cả Hoắc, chúng tôi là người của nhóm Thanh Long, đời này chết đi cũng là ma của nhóm Thanh Long, chúng tôi chỉ nghe lời của một mình anh thôi. Vậy tôi hỏi các cậu, ngày hôm tôi tới tìm Khương Tiết Nhu để lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đứng dậy, một cặp mắt sắc lạnh khiến cả người ta cảm thấy bí bách. Rốt cuộc, Trình Nhã Thành đã làm gì rồi? Dương Nham và Vương Nguyên Nhuận cũng cảm thấy ngạc nhiên, hai người không biết phải làm thế nào. Hoắc Anh Tuấn chính là thần của nhóm Thanh Long, nhưng Trình Nhã Thành là người phụ nữ của Chiến Đường Chủ. Vốn là hai người muốn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Dù sao, Khương Tiết Nhu cũng chỉ là một người đàn bà của Hoắc Anh Tuấn ruồng bỏ. Sao bây giờ lại hỏi về chuyện này nữa vậy? Không lẽ tin đồn kia là thật, Hoắc Anh Tuấn lại muốn nhai lại cỏ hả? Ngôn Minh Hạo, cậu nói trước đi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. Hôm đó, Trình Nhã Thành có lột đồ của Khương Tiết Nhu không? Ngôn Minh Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu. Xem ra cô Khương kia đã nhắc lại chuyện cũ rồi. Nếu như là anh ta cũng sẽ không để yên chuyện này. Tôi cũng không dám chắc. Dù sao lúc đó tôi thấy Trình Nhã Thành lột hết áo ngoài của cô Khương rồi. Nhìn thấy cả dây đeo ở bên trong rồi. Còn lật này vén kia nữa. Có rất nhiều nơi đều bị hở ra. Còn muốn lột quần của cô Khương, nên tôi mới ngăn cản. Nhưng Trình Nhã Thành lại nói lời lẽ của tôi là nghi ngờ cô ấy kiểm tra không kỹ để tôi làm. Sau đó thì anh đi vào. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Nhàm và Vương Nguyên Nhuận. Nói thật ra, Dương Nhàm bị dọa sợ hãi mà phun ra hết. Đúng như những gì thư ký Ngôn nói ạ. Thế nên lúc đó Trình Nhã Thành đang muốn lột quần áo của Khương Tiết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại. Vương Nguyên Nhuận nuốt một ngụm nước bọt nói. Lúc đó Trình Nhã Thành nói sợ cô ấy giấu trong quần. Lời còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tuấn đã giáng một cú đấm thật mạnh tới. Dương Nhàm và Nguyên Nguyên Nhuận bị đấm cho mặt mũi bầm dập, nhưng không ai dám hó hé gì. Thế nên mấy cậu đều nhìn thấy hết rồi phải không? Gân xanh trên tai của anh nổi lên. Người phụ nữ của anh bị mấy tên khốn này nhìn thấy hết rồi. Anh hận không thể móc mắt hết của đám này ra. Chúng tôi còn không có. Dương Nhàm và Nguyên Nguyên Nhuận run còng cập, chết cũng không dám nhận. Sao có thể không thấy được? Lúc đầu mấy cậu giữ cô ấy chắc chắn rõ ràng lắm chứ. Hoắc Anh Tuấn nặng nề đạp lên tai của bọn họ. Sao lúc đó mấy cậu không lên tiếng đi? Dù tôi với Khương Tiết Nhu ly hôn thì cô ấy cũng là vợ trước của tôi. Từ lúc nào đến lượt các cậu húp của trời vậy? Xin lỗi cậu cả Hoắc. Hai người nọ quỳ gối trên đất, dập đầu cơm cớp. Lúc đó cậu cực kỳ chán ghét cô Khương. Chúng tôi tưởng cậu vô cùng chán ghét cô ấy. Lại thêm Trình Nhã Thành là người của chúng ta, nên chúng tôi mới dám mắt nhắm mắt mở như vậy. Hoắc Anh Tuấn thật sự tức đến muốn học máu. Anh biết hai tên này đang nói thật lòng. Do bản thân anh coi thường Khương Tiết Nhu trước, thế nên bọn họ mới làm nhục Khương Tiết Nhu. Nói cho cùng đều do mấy việc ngu ngốc mà bản thân anh làm ra cả. Thế mà lúc sáng Khương Tiết Nhu nhắc đến, anh còn mang theo thái độ nghi ngờ, cho là cô đối với Trình Nhã Thành bất mãn mà muốn báo thù. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình quả thật là không xứng đáng để nói thích cô. Đến cùng là anh đã tổn thương cô bao nhiêu chuyện, đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn rồi. Anh ở một bên tình sâu như biển, nói về sau sẽ thay đổi, sẽ dùng cả một đời để thương cô. Nhưng mà anh căn bản không tin tưởng cô, thậm chí không bằng một thành viên trong nhóm Thanh Long. Khó trách cô lại tức giận như vậy. Anh chính là đáng đời mà. Được. Hai người giống như được giải thoát, Đồng Thành tranh thủ thời gian chạy ra bên ngoài. Chờ một chút. Hoắc Anh Tuấn mở miệng. Hai người các người lần này làm chuyện sai. Tự mình đi đến hình phòng của Long Cát nhận hình phạt đi. Về sau đối với Khương Triết Nhu, về sau đối với Khương Triết Nhu, nhất định phải cung kính đồng nhạn. Cô ấy chính là nữ nhân của tôi. Tốt, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Hai người kinh ngạc ngây người, đồng thời cũng âm thầm kêu khổ. Vốn cho là Nhạc Hà Thu mới là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn, xem ra trước đó đã nịnh bợ sai người. Tất cả đều do Trình Nhã Thanh hại chết bọn họ. Buổi chiều, Khương Thiết Nhu ở văn phòng của tập đoàn Hồng Nhân, thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu. Anh đã điều tra rõ ràng sự tình, anh đã dẫn người đi tìm Trình Nhã Thanh. Anh đã đi điều tra thật sao? Khương Tiết Nhu không rõ ràng cảm giác gì mà cười chế nhạo. Xem ra anh quả thật là không tin em. Hoắc Anh Tuấn, anh chỉ muốn phun ra một ngụm máu thôi. Cái gì gọi là lấy đá đạp chân mình, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi. Quả nhiên trên mạng nói, chủ tịch giàu có tính tình ngang ngược, yêu vợ em. Chỉ cần em nói một câu, vì chủ tịch kia sẽ răm rắp nghe theo em đều là giả cả. Khương Thiết Nhu nặng nề thở dài. Thật ra cũng có thể hiểu được mà. Trước đây Nhạc Hà Thu nói gì anh cũng tin, em nói gì anh cũng không tin. Đổi lại là Nhạc Hà Thu, có lẽ chuyện đã khác rồi nhỉ. Xin lỗi. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn khẽ nải lên. Đúng vậy, trước đây mỗi khi cô cùng Nhạc Hà Thu cãi nhau, anh đều chọn tin tưởng Nhạc Hà Thu một cách vô điều kiện. Nhưng trải qua việc lần này, có thể trước đây anh cũng đã hiểu nhầm cô rồi. Cũng có thể Nhạc Hà Thu đã nói dối cũng nên. Dù sao anh cũng không ngờ Trình Nhã Thành lại đã làm ra chuyện như vậy. Ngày hôm đó anh còn đứng ở ngoài cửa. Em xuống ngay. Thù đó hôm nay em muốn tự mình trả. Bỗng nhiên Khương Tiết Nhu lạnh lùng nói. Được. Hoắc Anh Tuấn đợi ở bên dưới hơn 10 phút, Khương Tiết Nhu mới ngồi lên xe của anh. Tuyết Nhu, đây là món quà anh chọn cho em trên đường tới đây. Hoắc Anh Tuấn đưa một chiếc hộp qua. Khương Tiết Nhu mở hộp ra là một đôi bông tai đính kim cương theo hình dạng dây tình yêu. Lần trước anh theo em đeo bông tai rất đẹp. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng yêu thương giải thích. Đây là quà xin lỗi sao? Khương Tiết Nhu hỏi thẳng. Ừ. Hoắc Anh Tuấn gãi đầu, chân thành trả lời. Em không thích bông tai kim cương. Khương Tiết Nhu bước chiếc hộp sang một bên. Em thích vàng ấy. Ba cái kim cương này chẳng qua chỉ là ba cái đá kim cương mài xong đánh bóng thành thôi chứ có gì. Thực ra rất tầm thường. Có điều được vài người phụ nữ tân bốc lên vì mà kim cương tượng trưng cho tình yêu lòng trung thành. Hơ, thật ra tình yêu từ trước đến nay không dùng mấy thứ đồ này để chứng minh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vàng đáng tiền hơn. Chỗ nào cũng đổi thành tiền được. Có thể lên giá nữa chứ. Giống như phụ nữ vẫn hay nói đó, giữa đàn ông và tiền vẫn nên theo chân lý nắm tiền cho chắc tiền hơn. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy hôm nay mình đã chân chính đắc tội người phụ nữ này. Nghĩ tới nghĩ lui đều là Trình Nhã Thanh gây họa. Anh hiện tại chỉ muốn hùng hằng dạy dỗ Trình Nhã Thanh một trận. Tốt, vì sao anh sẽ mua vàng cho em? Nửa ngày, anh ngập ngừng bất đắc dĩ mở miệng nói. Đàn ông cùng với tiền, đáp án này, anh về sau nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh cho cô thấy. Kỳ thực, anh cũng rất đáng tin. Không bao lâu sau, xe tiến vào Tuyết Minh Sơn, một tòa trang viện. Nơi này mặc dù niên đại có chút xa xưa, suốt dọc theo hành lang đều là những hình điêu khắc xa xưa. Khương Thiết Nhu nhìn xung quanh một chút, Hoắc Anh Tuấn cùng với cô giải thích. Nơi này chính là tổng bộ của Thành Long. Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn sẽ trực tiếp mang cô đến tổng bộ của Thành Long. Đối với rất nhiều người mà nói, ở nước Nguyệt Hàn này, nơi này chính là nơi thần bí nhất. Nghe nói toàn thế giới có rất nhiều cao thủ tụ tập ở nơi này. Sau khi xe dừng hẳn, Dương Nhàm khập khiễng đi tới mở cửa xe. Khương Thiết Nhu nhìn hắn một cái. Người này mặt mũi bập nhập, nhưng cô vẫn nhận ra chính là cái người ở trước bữa ly hôn đó chế trụ cô. Nhưng mà người kia lại lập tức sợ hãi nói. Khương tiểu thư, trước kia là tôi mắt mù, xin ngài hãy tha lỗi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.